Game Online 33 ngày, chương 28, giây 28, góc truyện audio.com, nhìn không sót trước gì dưới ánh mắt bình tĩnh lại đầy thâm ý của đại thần, bạn Kim Chê Chê rốt cuộc ngã lăn khỏi giường tình thú, ngã ngồi trên đất nhưng tư thế này lại vừa vặn nhìn thấy toàn cảnh phòng tắm, cậu ngơ ngác giang hai chân, tựa vào thành giường nhìn đại thần chậm rãi đứng dưới vòi sen xả sạch xà phòng trên người, bàn tay trượt từ cổ xuống ngực, sau đó là bụng dưới, thẳng xuống. Anh một đường thẳng xuống hướng bắc à không, một đường thẳng xuống bên dưới, lại xuống dưới, sau đó. Hít thở, có câu hỏi, để dưa leo uể oải không phấn chấn trở thành dưa leo tầm thước thì cần phải qua những trình tự gì? Trả lời, cái gì cũng không cần, chỉ cần một ánh mắt chăm chú không rời cùng một tâm hồn nồng cháy là được. WTF, vì sao cậu hiện tại đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô tim đập rộn lên, hai mắt nổi đom đóm, cộng thêm bộ vị bắt đầu dục dịch là sao? Nhất định là lúc vừa rồi bị giường rung làm cho choáng váng nên cậu mới trở thành như vậy. Kim Chê Chê cố ý xem nhẹ thân hình cường tráng của đại thần, cố ý xem nhẹ dưa leo khổng lồ đã từng có tiếp xúc thân mật với cậu, ép buộc bản thân nhắm mắt lại, trong đầu liên tục thôi miên, cậu nhất định không khao khát thứ kia, một chút cũng không. Sau đó, cậu chậm rãi ngẩng đầu, không nghĩ tới đại thần đã tắm xong, đóng vòi nước, bọt nước từng giọt nhỏ từ tóc xuống lồng ngực biến mất trong rừng rậm đen nhánh phần bụng dưới. Này, anh đang tập trung nhìn cậu cùng với chiếc giường hỗn loạn phía sau cậu. Giường, một chiếc giường thì có gì đẹp? Chê Chung thấy trong mắt đại thần ánh lên vui vẻ thì không hiểu sao quay đầu lại, sau đó nhìn thấy giường trái tim đỏ chót đông một ít tây một ít phủ đủ loại kiểu dáng con đâm cùng với con đâm hình bé gấu mà cậu nhất thời thấy thú vị nên bọc vào ngón chân ti ti a a a a a. Cậu không muốn sống nữa. Đại thần nhất định sẽ cho rằng cậu ham muốn như dân chạy nạn, một mình ngồi xổm bên giường nghịch con đâm. GT, LT, HOC, môn kích thích khiến cho bạn Kim Chê Chê lao người lên giường, giang rộng hai tay, ý đồ che giấu chứng cứ tội phạm, không nghĩ rằng trong lúc cất cánh dẫm phải ống quần, xoẹt một cái, quần liền tụt ra. Vì vậy, đại thần trơ mắt ra nhìn bé cái đùi trơn bóng nằm sấp trên giường vẫn còn rung, trên quần lót, hình trái tim ở chính giữa vừa vặn bị chia thành hai nửa, khẽ rung động theo hô hấp. Hừm, cảnh này không tệ nha. Thích loại nào, đang lúc Kim Chê Chung Jiong muốn mở cửa sổ nhảy ra ngoài, giọng nhàn nhạt nhưng rõ ràng của đại thần vang lên bên tai, như sấm nện một nhát khiến đầu óc cậu choáng váng. Thích loại nào, WTF, tại sao lại có người dùng lời dạo đầu không chút tình thú như vậy nha? Không phải bình thường đều là thâm tình hỏi, yêu anh không? Sau đó một người khác thâm tình trả lời y lớp yêu sao? Vậy bây giờ cậu có nên biểu đạt tình yêu của mình một chút sau đó hai người bắt đầu vận động buổi tối không? Đại não của Kim Chê Chê vĩnh viễn làm việc không đúng trọng tâm, cậu càng nghĩ càng không cam lòng nằm lì trên giường, vèo cái quay đầu lại, sau đó cứng ngắc tại chỗ. WTF, vì sao không ai nói với cậu, đại thần đứng gần cậu như vậy, gần thì thôi bỏ qua, nhưng vì cái gì cậu vừa quay đầu thì chóp mũi lại vừa vặn chạm vào dưa leo tinh thần vô cùng phấn chấn là sao? Cậu còn chưa chuẩn bị tốt màn chào hỏi mà. Đại thần, sao anh không mặc quần áo, không mang vào, góc truyện audio.com. Vậy anh lau khô người thế nào? Nhảy, nhảy, nhảy, Kim Chê Chung Jiong, này, đại thần anh nghĩ mình là cái gì, chụp quay trong máy giặt à, còn định lắc người để vẩy hết nước, anh có lắc đến choáng váng không vậy? Vậy, em đi tắm. Chê Chung cẩn thận dịch chuyển ra khỏi phạm vi công kích của dưa leo, sau đó chậm chạp đứng dậy, tùy tiện vơ một bộ quần áo chạy tới phòng tắm. Không vội, dù sao, lát nữa lại phải tắm thôi. Còn chưa chạy được mấy bước cậu đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cả người dán vào thân thể để trần đang tản mát ra hương sữa tắm thơm ngát của đại thần, hơi nóng từ người anh khiến cậu có chút mơ hồ. Không được cậu muốn choáng, choáng thật sự triệt để choáng. Anh muốn làm gì vậy? Em, cái gì em? Chút tư duy cuối cùng còn sót lại của Kim Chê Chung cố gắng tự hỏi, đại thần muốn làm gì? Em, đại thần chẳng lẽ muốn nói? Làm, em, WTF, lúc nào rồi mà còn tiết kiệm nước bọt như vậy, nước bọt tiết kiệm được có thể dùng để giặt quần áo hay sao hả? Nhưng mà, rất nhanh, Kim Chê Chung đã biết rõ vì sao đại thần lại tiết kiệm nước bọt như vậy, bởi vì, chờ cậu suy nghĩ hết mấy vấn đề này, đại thần đã nhanh tay cởi áo ngoài của cậu, trên người cậu giờ chỉ còn một chiếc áo ba lỗ trắng mỏng manh, nằm trên giường như cá nằm trên thớt. Này, cậu cũng có thiết tháo đấy, cậu không dễ dàng sa đọa thế này đâu. Chê Chung khẩn trương cứng đờ người, cánh tay đặt bên người đại thần run lên nhẹ nhẹ, khuôn mặt đại thần gần trong gang tấc, thậm chí có thể thấy rõ nốt ruồi nhỏ khiêu gợi trên khóe miệng đại thần. Khẩn trương, mới không phải em thân kinh bách chiến, em sao sợ. Hát xin, bạn Kim Chê Chê tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, một đêm kích tình ôm trước mãnh liệt tái hiện tại khi nhìn thấy người đàn ông đang đọc sách kia. Thật xấu hổ, nhưng mà cậu cứ như vậy bị ăn rồi hả? Cậu cứ như vậy bị ăn sạch sẽ, lại còn không chỉ ăn một lần. Suy nghĩ này khiến cho Chê Trung trợn tròn mắt phẫn nộ, xoay người, lại nhịn không được rên gì một tiếng. Ích chích chích chích, sao lại đau như vậy? Mập mạp chết tiệt còn dám nói với cậu Bảo Cúc chỉ như bị táo bón thôi, nhưng cậu thấy táo bón cũng không đau thế này. Biết ngay tên đó lừa gạt một thiếu niên thuần lương như cậu mà, sớm biết như vậy cậu đã làm công rồi. Còn đau không? Nói nhảm, anh thử cầm cái điều khiển chọc mình xem. Kim Chê Chê xù lông. Thực xin lỗi, tại anh nóng này quá. Vị đại thần nào đó nhìn ra mình đã chọc giận bảo bối tối hôm qua là anh nhịn không được làm người ta đến choáng váng, sau đó còn làm thêm một lần nữa tại anh đã ngấp nghé bảo bối quá lâu rồi nên không kiềm chế được. Này, lần sau em thượng anh. Bạn Kim hoàn toàn không suy nghĩ thốt ra mấy lời này, sau đó nhìn biểu cảm bất đắc dĩ mà chiều chuộng của đại thần, khóe mắt lại liếc tới đồ lót trên giường. Hừ, đại thần đây là trần trụi trào phúng, tuyệt đối là khinh bỉ. So sánh quần trái tim của cậu với CK của đại thần thì thật như so sánh một bên là ngực cấp B, một bên là ngực cấp D vậy. Dưa leo biến dị thì rất giỏi sao? Sau này muốn làm thì phải hỏi cậu, đại thần thì rất giỏi à, có giỏi thì tự đâm mình xem, hừ. Điện thoại của em kêu liên tục đấy. Khocchuyenaudio.com. Đại thần thấy biểu cảm trên gương mặt cậu liên tục biến hóa, vội vàng chuyển chủ đề, bé cải đơn thuận thật là tốt, tùy tiện lôi một chủ đề ra là quên toàn bộ chuyện lúc trước. A, là mẹ em, 40 cuộc gọi nhỡ, nhất định là phát điên rồi. Kim Chê Trung lúc này mới nhớ ra hôm qua còn chưa báo cáo với nhà là mình không về, liệu mẫu thân đại nhân của cậu có cho rằng cậu bị bắt cóc không? Alo, mẹ ạ, Kim Chê Trung. Dành con còn biết gọi điện thoại cho mẹ mình nữa sao, con rơi vào cống thoát nước nào, hay là ngã rồi đập đầu vào cột điện vậy? Mẹ con đi chơi với bạn học quên không nói với mẹ chỉ. Giải thích cái gì, Junsu đã nói với mẹ rồi, bạn trai đến mà không mang về nhà, con coi mẹ con là làm cày nhà, không biết đường dẫn về cho mẹ và ba con nhìn. Mẹ, ba con đây, đầu bên kia đổi người từ câu hỏi thô bạo chuyển sang bát quái tìm hiểu. Con trai, thật sự có bạn trai à, có đẹp trai không? Đẹp trai bằng ba con không? Ba, lát con dẫn anh ấy về con cúp máy đây. Cúp điện thoại rồi, Chê Trung mới sững sờ nhớ lại cuộc đối thoại với ba. Mà vừa rồi, bố mẹ cậu đã biết cậu có bạn trai. WTF, nhà cậu rốt cuộc là gia đình kiểu gì vậy? Không những không có một khóc hai nháo ba thắt cổ bốn ép chia tay, ngược lại vui vẻ đi hóng bát quái. Cậu thật sự là con ruột sao? Yun Ho, ba mẹ em. Nghe thấy rồi, đại thần bình tĩnh lật chăn, nhặt quần áo trên đất mặc vào. Em có thể đi không? Nếu cậu không thể đi, chẳng lẽ đại thần định trực tiếp vác cậu về nhà sao? Với tính cách của mẹ cậu, không cẩn thận có khi đại thần ngay cả tư cách ở rể cũng không có nữa nha. Có thể, Chê Trung động chân, dùng tốc độ như rùa mặc quần áo, nhìn đại thần thu thập ba lô của mình, kéo tay cậu chuẩn bị ra ngoài. Mấy cái kia không cần thu dọn sao? Con đâm tối hôm qua bị cậu ném khắp nơi giờ lại càng tán loạn, con gấu kia bị dính chút tinh dịch bây giờ thật sự nhìn rất giống gấu sủi bọt mép, Ziong, không cần, khách sạn sẽ có người thu dọn. Này, cậu đương nhiên biết sẽ có người quét dọn, cũng chính vì có người quét dọn nên cậu mới muốn thu lại đấy. Nếu phục vụ vừa vào đã trông thấy khung cảnh này, không biết sẽ trực tiếp ngất luôn hay là đoán mò hai người đàn ông tối hôm qua làm gì ở đây nữa. Số lượng này phải dùng trong mấy tháng, hai người cậu cũng không thể nói với người ta chúng tôi tối hôm qua dùng con đâm làm khăn trải giường nha. Chê Trung bị đại thần túm ra cửa cẩn thận ngoái lại nhìn phòng 610, đây chính là nơi chôn vùi lần đầu tiên của Kim Chê Trung cậu nhất định phải nhớ kỹ. Về sau, còn, đến, nữa, hai người làm xong thủ tục trả phòng tay trong tay dạo bước về nhà cậu, Chê Trung từng bước đều rất gian khổ quay đầu nhìn đại thần rõ ràng tâm tình rất tốt, tinh thần sảng khoái, trong lòng liền căm giận bất bình. Dựa vào cái gì vậy? Cậu bị đâm cả buổi, hiện tại người đau cũng là cậu, người này sao lại chẳng có việc gì? Được rồi, tuy rằng tối hôm qua lúc sau cậu thoải mái đến mức ngay cả quả táo với iPhone cũng không phân biệt được, trong đầu chỉ toàn nụ cười tà mị của đại thần. Kỳ thật, đại thần cũng không phải mặt liệt đúng không? Yun Ho, anh có mang quà gì đến nhà em không? Có, là cái gì vậy? Chê Trung hiếu kỳ tối hôm qua cậu đã lật úp cả ba lô ra rồi, hình như ngoài quần áo chỉ còn. OMG, khocchuyenaudio.com, chẳng lẽ đại thần định đưa con đâm cho ba mẹ cậu sao? Tuy cũng không ít tiền nhưng cậu thật sự không định đã ngoài 20 tuổi rồi còn có thêm em trai hay em gái đâu. Vị đại thần phát hiện người yêu mình hiểu sai, gõ nhẹ đầu cậu thò tay vào trong túi áo sờ a sờ, lấy ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho Chê Trung. Chê Trung nhận lấy, nhìn thấy đầu quyển sổ ghi ba chữ to, đầu đầy hắc tuyến, lệ rơi đầy mặt. sổ hộ khẩu. Đại thần, anh mang sổ hộ khẩu đến để trực tiếp chứng minh quyết tâm của mình sao? Phương pháp này tuy rằng rất trực tiếp nhưng có phải là hơi ngốc không? Mẹ cậu mà thấy cậu dẫn một người đàn ông về vứt sổ hộ khẩu lên bàn liệu có cho rằng anh định tới đây ở rể không a? Dùng cái này sao? Ừ, mẹ thích trai đẹp. Đúng vậy, nên, Chê Trung ngẩng đầu thấy đại thần chỉ vào mũi mình. Anh thật chẳng khiêm tốt chút nào. Ba thích mẹ, ừ, ba em thuộc mẫu đàn ông yêu vợ, vậy anh muốn nói. Anh không thích mẹ, hừ, vô cực, đại thần, mấy năm qua rốt cuộc là anh làm thế nào để trao đổi với người vậy? Mẹ cậu thích trai đẹp nên đại thần tự mang theo sổ hộ khẩu tới cửa, ba cậu thích mẹ cậu nhưng đại thần thích cậu cho nên không có lực uy hiếp, là ý này sao? Đại thần kiểu này mà đi siêu thị chỉ nói với nhân viên là áo, vậy người ta sao biết anh muốn mua đồ siêu nhân hay ăn chăm ăn? Đại thần, nhờ anh một chuyện, nói, anh lát nữa đến nhà em ngàn vạn lần đừng có lời ít mà ý nhiều như vậy, sẽ khiến ba mẹ em sợ đấy. Được, được, đại thần nếu có thể miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt như mập mạp, vậy cậu cũng có thể khiến cho ngực mình phát triển như mông run su. Leng keng, Chê Trung kéo đại thần đứng trước cửa nhà, bất an ấn chuông cửa. Con trai, về rồi à? Kim Mama mặc tạp dề chạy ra, sau đó Chê Trung cùng mẹ cậu đều kinh ngạc nhìn đại thần cúi đầu 90 độ hành lễ, hô rõ ràng. Mẹ, vì cái gì sao cậu lại cảm thấy hôm nay sẽ gặp rất nhiều trắc trở vậy? Mà giờ khắc này, trong phong vân cũng vô cùng náo loạn khiến người ta không khỏi tặc lưỡi. Cách chương.